Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 429, Hắc Quyền tranh tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được tiết mục mới lại là Hắc Quyền tranh tài, bên trong sân tất cả mọi người đều sôi trào lên không thể không nói. Hội sở chỗ đẩy ra cái tiết mục này, đúng là chuẩn chi vừa chuẩn mà chọc chúng tại chỗ đông đảo người giàu hưng phấn một chút chung quy. Đối với cái này chốt tiền nhiều hơn không có địa phương dùng những người giàu mà nói, cái dạng gì mới lạ tiết mục bọn họ chưa từng thấy qua. Bọn họ tới nơi này bỏ ra nhiều tiền tiêu phí, muốn tìm kiếm, chính là kích thích cùng mới lạ. Mặc dù nói mỗi một lần tới hội sở phương diện phần lớn sẽ thỏa mãn bọn họ loại này hiếu kỳ cảm. Nhưng mà, nhân dục vọng là xa xa không thể thỏa mãn, hội sở phương diện không có khả năng mỗi lần cũng có thể làm ra mới lạ đồ chơi đi ra, càng không thể nào làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Mà đang lúc mọi người cảm thấy hội sở phương diện đã không cách nào nữa thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ lúc, ai biết, đế tôn hội sở mỗi lần xuất thủ, quả nhiên là ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn. Quyền kích tranh tài, nếu đúng như là chính quy, đại gia đi nơi nào đều có thể nhìn, đương nhiên sẽ không cảm thấy mới lạ. Nhưng này hắc quyền tranh tài, kia nhưng là khác rồi. Dưới đất hắc quyền tranh tài, bởi vì tình cảnh quá mức bùng nổ, căn bản cũng không cân nhắc chính quy tranh tài bất kỳ cấm chế gì. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có cấm, hoàn toàn chính là một loại gần như dã thú mà nguyên thủy chém giết. Cũng chính bởi vì như vậy nhất quyết sinh tử chém giết, mới để cho người xem phấn khởi không ngớt, nhận được cực độ ủng hộ. Nhưng mà, loại này quyền thi đấu, bất kể là tại quốc gia nào, đều nhận được nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Coi như là tại quốc gia Tây Phương, cũng chỉ sẽ ở âm thầm tiến hành, hơn nữa còn chuyện xảy ra trước làm tốt đủ loại bảo mật biện pháp, để ngừa tiết lộ phong thanh, bị cảnh sát tra phong. Có thể nói, hiện trường nhiều như vậy người giàu, mặc dù mỗi người đều thắt lưng dây dưa bạc triệu, nhưng mặc cho là ai cũng không có khoảng cách gần như vậy mà quan sát qua đánh hắc quyền cảnh tượng. Mà bây giờ, đế tôn hội sở vậy mà xuất nguy hiểm lớn như vậy, ở chỗ này tổ chức hắc quyền tranh tài. Đại gia suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Càng là biết vì sao tại trước đó, hội sở phương diện một mực nói năng thận trọng, không muốn trước đó nói rõ nguyên nhân thực sự. Phải biết, đánh hắc quyền là rất có thể đánh chết người, nếu quả thật xảy ra chuyện, cảnh sát can thiệp đi vào, coi như là hội sở ông chủ sau màn cổ tay cứng rắn đi nữa, chỉ sợ cũng là vô pháp giải quyết. Các vị, mời yên lặng một chút. Chờ đến trên màn ảnh truyền hình các vị quyền thủ giới thiệu phát ra xong sau đó, quản lý lúc này mới mỉm cười tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, sau đó lại nói. Lần tranh tài này tuyển thủ, đều là chúng ta theo cả nước các nơi lựa ra cao thủ. Tại bọn họ trung gian, có dốc lòng tu luyện đủ loại quyền pháp sáo lộ vũ sư, cũng có đi qua tử vong đặc huấn truyền nghề bộ đội đặc chủng, thậm chí còn có hộ vệ, sát thủ, tù nhân. Nói tới chỗ này, quản lý tiếng nói sơ qua một hồi, ánh mắt trầm ngưng, quét về phía mọi người, tiếp tục nói. Đối với quyền thủ thân phận cùng lai lịch, chúng ta hội sở phương diện đương nhiên sẽ không so đo, ta tin tưởng mọi người cũng sẽ không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần bọn họ có thể mang đến cho chúng ta cảnh đẹp ý vui tranh tài, lúc này mới trọng yếu nhất, đúng hay không? Phải, không nghi ngờ chút nào, quản lý mà nói, lập tức lấy được mọi người cộng hưởng. Tất cả mọi người đều hưng phấn trăm miệng một lời trả lời. Được, đã như vậy thì mời đại gia bắt đầu xuống tiền đặt cuộc mua lỗ vốn dẫn đầu đi. Sau khi nghe xong mọi người nói như vậy, quản lý liền cười nói với mọi người lấy, rồi sau đó đi xuống bình đài. Mọi người tâm tình cũng lập tức bị quản lý mà nói cho dẫn hỏa. Sau khi nghe xong, cũng đều rối rít đi theo đến quầy thu tiền bên kia đặt lên chú tới. Liên quan tới mỗi vị quyền thủ thực lực cùng chiến tích, tại trên bảng danh sách đều có xếp hạng thể hiện, đại gia cũng đều căn cứ từ mình sở thích cùng phán đoán, bắt đầu chọn lựa quyền thủ đặt cược, trong lúc nhất thời tình cảnh thập phần náo nhiệt. A Phi, Vân Phàm, Tiểu Tân, chúng ta có muốn hay không cũng đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt. Thẩm Nhược Phong từ trước đến giờ chính là một ngồi không yên người, nhìn đến một đám con nhà giàu môn tranh nhau đặt cược, nhất thời cũng là không khỏi ngứa tay, cười hướng bên cạnh ba vị hỏi. Dĩ nhiên. Có tốt như vậy chuyện, há có thể thiếu ta môn. Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm hai mắt nhìn nhau một cái, còn chưa kịp trả lời, liền thấy Phạm Tân đầu lắc lư một cái, nhảy ra giành trước trả lời. Thẩm Nhược Phong cười một tiếng, lại đi nhìn Lương Phi cùng Hàn Vân Phàm hai người liếc mắt, thấy bọn họ cũng không có ý kiến, lập tức ba người cũng hướng quầy thu tiền bên kia đi tới. Quầy thu tiền bên này đặt cược hoạt động, cũng đang như hỏa như đổ tiến hành. Tuy nói chúng con nhà giàu môn đối với loại này hắc quyền tranh tài rất là mong đợi, nhưng cũng không phải là nói liền có thể mù quáng đặt cược. Đi qua đối với xếp hạng trên bảng một phen phân tích sau đó, xếp tại trước vài tên, đặt cược tỷ số bồi dĩ nhiên là cao nhất. Mà ở các vị quyền thủ thực tế ra sân bồi diễn an bài lên, mỗi người tỷ số bồi lại mỗi người không giống nhau. Phong ca, người cảm thấy hẳn là mua vị kia quyền thủ thắng tương đối khá. Nhìn đến người khác đều tại tranh nhau đặt cược, Phạm Tân mặc dù cũng ở đây mấy vị khác tự mình nhìn tốt quyền thủ trên thân đã hạ một ít tiểu chú. Nhưng đối với cuối cùng quyết thắng vòng một chú thích, nhưng là như thế cũng không quyết định chắc chắn được. Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên chọn số 1, có thể thắng nhất định là cao thủ, mà cao thủ bình thường là xếp ở vị trí thứ nhất. Thẩm Nhược Phong kiến thức, nhất thời bày ra một bộ lại đây người bộ dáng, vỗ một cái Phạm Tân bả vai, chỉ xếp tại hạng nhất quyền thủ tên, rất là dễ dàng nói. Trên thực tế, Thẩm Nhược Phong quan điểm cùng lựa chọn, cùng tuyệt đại đa số người ý tưởng là nhất trí. Ai cũng biết, cao thủ tự nhiên đều là xếp tại phía trước nhất, trong trận đấu càng là thể hiện được càng là đột xuất. Cái này hắc quyền tranh tài, quyền thủ cũng không có tên, mà là căn cứ hắn dĩ vãng chiến tích cùng chấm điểm tới xếp hạng. Bọn họ không có danh xưng, chỉ có danh hiệu, mà xếp ở vị trí thứ nhất số 1 quyền thủ, rất hiển nhiên, bị người đặt cược số lần nhiều nhất, hơn nữa tỷ số bồi cũng là lớn nhất. Ít nhất, trong con mắt của mọi người, hắn hôm nay có khả năng thắng được đoạt cúp, không nghi ngờ chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Thính Phong ca, chúng ta đây liền toàn bộ đầu số 1 thắng. Đối với Thẩm Nhược Phong phán đoán, Phạm Tân ngược lại thập phần đồng ý, hắn đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị nước chảy bèo trôi đối với số 1 đặt cược, nhưng là không nghĩ Lương Phi đột nhiên ngăn lại cánh tay hắn, ngưng giọng nói. Trước chờ một chút. A Phi thúc, đột nhiên bị A Phong cho cản lại, Phạm Tân có chút ngoài ý muốn, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi ánh mắt dừng lại ở số 1 giới thiệu lên nhìn một hồi, lại nhìn một cái chính tranh nhau mua số 1 đoạt cúp đám người, đột nhiên trầm giọng nói với mọi người. Số 1 mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng trong mắt của ta, cuối cùng có khả năng đoạt cúp, cũng không nhất định sẽ là hắn. Lương Phi lời nói này mặc dù nghe vào hời hợt, nhưng nghe vào Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm, Phạm Tân ba người trong tai, nhưng lại như là cùng vén lên ngàn tầng sóng lớn, để cho bọn họ cảm giác có chút khó tin. Không thể nào, vô luận là dĩ vãng chiến lực, vẫn là tổng hợp chấm điểm, số 1 đoạt cúp tiếng hô đều là lớn nhất. Càng trọng yếu là, hắn chấm điểm nhưng là hất ra số 2 rất nhiều, làm sao có thể đoạt không được quan. A Phi, ngươi, đây là căn cứ gì đó để phán đoán? Trầm gió Tây rất rõ Lương Phi thực lực, mặc dù bị Lương Phi không đồng ý tự mình quan điểm, nhưng hắn vẫn biết rõ Lương Phi nhất định có chính mình nhận xét, lập tức liền nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, A Phi, căn cứ tổng hợp xếp hạng đến xem, ta cảm giác được số 1 thực lực hẳn là rất cường đại. Do, WNLOSEBOOKMENHTAICHUIENTHCODNE. Tề Hàn Vân Phàm sau khi nghe xong, cũng là không hiểu nhìn về phía Lương Phi, hỏi. Các vị huynh đệ, ta cũng không phải nói số 1 không đủ mạnh, mà là nói, số 2 mạnh hơn hắn. Đối mặt bọn hắn không hiểu, Lương Phi nhưng là dừng dưng một tiếng, phân biệt chỉ số 1 cùng số 22 vị quyền thủ tài liệu, nói với bọn họ. Gì đó, số 2 so với số 1 mạnh hơn, sau khi nghe xong lời ấy, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm đều là thất kinh. Ánh mắt cũng đều một lần nữa trở về đến trên bảng xếp hạng điểm tích lũy bên trên. Cách chương.